Lưỡng Thế Hoan, chương 112, Bản Long Kiếp 5, góc truyện audio.com, nàng nói đến khát nước uống cả chén súp ô mai, hai tay nâng súp uống cả vào, mắt to chớp chớp nhìn xem quả nhiên cực kỳ giống tiểu cô nương ngây thơ chưa thấy qua các mặt của xã hội. Mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem thế là đủ rồi. Nhà đầu có thể giả vờ diễn như vậy, chẳng trách Dĩnh Vương không đề phòng. Một hồi lâu A Nguyên mới có thể hỏi, cô, còn nghe được cái gì? Cận Tiểu Hàm nói, ta không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh hắn, cũng bất tiện nghe ngóng, có một số việc cảm thấy kỳ quặc nhưng không hiểu thấu. Ví dụ như hôm trước Dĩnh Vương tựa hồ có chút đứng ngồi không yên, còn trách cứ Phùng Đình Ngạc làm việc quá không cẩn thận, trêu chọc đến Đoan Hầu cũng không biết, còn phải để hắn cực nhọc đi thu thập tàn cuộc. Ta lưu ý công việc lớn nhất của mấy ngày kia chính là trưởng công chúa bị chính nô bộc của mình làm hại. À, chuyện của trưởng công chúa cũng chính là Dĩnh Vương đang âm thầm mấy chuyện xấu. Hạ Vương cũng có thể bị người bên gối mình hại, trưởng công chúa bị thiếp thân tùy tùng của mình hại thì càng không kỳ quái. Nếu Hoàng thượng không lập Dĩnh Vương vì thái tử, các vương công đại thần ngăn cản con đường của hắn không biết sẽ chết như thế nào. A Nguyên trầm ngâm nói, đáng tiếc chỉ bằng mấy câu của cô cũng không chứng cứ xác thực, khó có thể phục chúng, càng khó để cho Hoàng thượng tin phục. Cận Tiểu Hàm nói, muốn Hoàng thượng tin phục đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Cũng may các người tra xét việc này hồi lâu, có lẽ cũng sẽ tin ta. Chỉ cần các người chịu tin ta, nếu ta ngày sau có được thêm chứng cớ, là sẽ trực tiếp tìm các người hỗ trợ cùng tiễn đưa Dĩnh Vương đi gặp lão Hạ Vương gia. A Nguyên hít vào khí lạnh yên lặng uống súp ô mai, muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Nguyên phu nhân thầm muốn lật đổ Dĩnh Vương, giúp đỡ lập Bắc Vương, muốn tự bảo vệ mình, mà vị này muốn, trực tiếp muốn là đầu của Dĩnh Vương. Rất nhiều người thật xui xẻo, không biết sao mà đắc tội với Dĩnh Vương, nhưng Dĩnh Vương đắc tội tiểu nha đầu này, tựa hồ cũng thật xui xẻo. Trường nhà công chúa đã nhịn không được thở dài. Cô sao dám nói với ta những lời này? Cần biết Dĩnh Vương là hoàng huynh của ta, cô sẽ không sợ ta một lát sẽ nói cho hắn, để cô chết không có chỗ chôn à? Cận Tiểu Hàm cười cười, khuôn mặt trắng trẻo giống như quả lê cùng một đôi má lúm đồng tiền say lòng người cực kỳ đẹp mắt. Hôm qua ta không ngờ tới là lại ở thư phòng ngủ, liền nghe Dĩnh Vương cùng Đinh Thiệu Phổ nói chuyện đêm trước Nguyên Đại Tiểu Thư cùng Tiểu Hạ Vương ra đến với ý đồ bất thiện, chính là dù không phát hiện chuyện của bọn hắn, khả năng cũng đã đoán được không ít. Náo một hồi như vậy, Nguyên Phủ, Hạ Vương phủ thù này oán đã định rồi. Còn nghe nói trường nhà công chúa nay cùng Nguyên gia gần gũi, Tạ Nham lại cùng Tiểu Hạ Vương gia quan hệ mật thiết, nếu có cơ hội, hai vị này cũng giữ lại không được. Công chúa là người lương thiện, nhớ đến tình cảm tay chân, có thể ước chừng cũng không trở thành kẻ nghĩ đến tình cảm tay chân này làm mất đi tính mạng nghèo hèn của tiện thiếp chứ. Trường nhà công chúa nhịn không được nghiến răng, mới có thể cười nói. Nhìn mồm miệng lanh lợi này, nếu thật sự cô mất đi tính mạng, ngược lại lộ ra ta không lương thiện. Mà thôi cô làm như thế nào cứ như thế ấy, ngày kia nếu bị người đuổi đến không có chỗ chạy ta nước xa không cứu. Góc truyện audio.com, được lửa gần, Hạ Vương Phủ hoặc Nguyên Phủ có lẽ còn có thể đến giúp một chút. A Nguyên mặc dù cảm thấy xả thân kết thù không khỏi hy sinh quá lớn, thực sự không thể không kính cô bé này dũng cảm dám nghĩ dám làm, lại suy nghĩ cẩn trọng, gật đầu nói. Đã tận lực rồi. Nếu như thù oán kết định rồi, có sâu đem chút cũng chẳng sao. Cận Tiểu Hàm cười nói, vậy Tiểu Hàm cảm tạ các vị, ngày sau nếu có gặp khó khăn Tiểu Hàm sẽ hết sức giúp đỡ các vị. Nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nói, thời gian cũng không còn sớm, cô cùng ta đi cũng nên đã trở về. Bà thừa lúc vào xe ngựa của ta cầm tơ lụa ta đưa bà để về nhà mẹ đẻ, đã trợ giúp anh trai và chị dâu, lại khoe khoang uy thế của bà tại Dĩnh Vương phủ, tâm tình nhất định không tệ, sau khi hồi phủ rỗi rãnh ước chừng lại sẽ cùng người ta khoe ta nhu thuận hiểu chuyện nhỉ. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh cúi người liễu lễ cáo lui mà đi. Trường nhà công chúa nhìn nàng rời đi, sau nửa ngày mới chập chập nói. Hiện tại những cô gái nhỏ này, so với ta năm đó còn càn rỡ hơn. Chúng ta gặp rủi ro, nàng tương trợ, ha ha, nhưng có thể thêm một đồng minh linh hoạt thông minh như vậy tựa hồ cũng khá tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Loan Minh Cung, Chu Điện Hoa Vũ, rèm thêu bạc. Dưới cột gỗ thấp thoáng, rèm thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời, vầng sáng lấp lánh ung dung lưu chuyển, đem mỹ nhân trên giường nổi bật lên càng lộ ra vẻ kiều diễm lười biếng. Kiều Quý Tần đang buồn chán đùa chơi với mèo trắng của nàng, thuận miệng hỏi thái giám Tâm Phúc Tiểu Xuân Nhi mà Tắc Xanh quận chúa hôm trước đi gặp Đoan Hầu, giống như cũng không đến Di Minh Cung nữa. Tiểu Xuân Nhi vội nói. Đúng vậy, giống như cũng không ra khỏi phòng ngủ, đến Lâm Hiền Phi đi thăm cũng không ra ăn cơm. Cũng may mà Lâm Hiền Phi tính tình tốt, rõ ràng không nổi giận, còn đặc biệt phân phó dưới bếp làm thêm món ăn thường ngày quận chúa ưa thích giao cho hạ cô đưa vào. Kiều Quý Tần xì mũi coi thường, người biết cái gì. Bác Vương tìm nhiều ít lấy cớ trăm phương ngàn kế dàn xếp cho nàng ở tại chỗ của Lâm Hiền Phi, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là hy vọng làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật để nàng trở thành Bác Vương Phi đi. Lâm Hiền Phi nhìn xem lành tính, bên trong cũng tin tưởng lắm, cũng muốn giả bộ được yêu thương, mới có thể đem tắc xanh quận chúa cùng binh mã của Triệu Vương sau lưng nàng kéo đến cho nhi tử của nàng. Tiểu Xuân Nhi mới nói. Cũng may mà Quý Tần lanh lợi, dùng mọi cách lôi kéo tắc xanh quận chúa, hôm nay nàng còn không phải cùng Quý Tần người thân nhất ư. Kiều Quý Tần cười khẽ, nàng tự nhiên chỉ có thể cùng ta thân cận. Các ngươi xem, phi tần trong cung này, hoặc là quá già cùng nàng nói chuyện không hợp, hoặc là không được sủng, một mặt nịnh nọt nàng lại chướng mắt. Công chúa quận chúa cùng tuổi cũng có, rất được sủng ái chính là Trường Nhạc, trong lòng lại thân thiết với Nguyên đại tiểu thư, trong miệng khách khí, trong thâm tâm không biết làm ít nhiều sau lưng nàng. Hôm kia hãm hại Nguyên đại tiểu thư không thành, bị tóm lại trước mặt mọi người, thật xấu mặt, ta chính tai nghe được Trường Nhạc công chúa hướng đám quý tiểu thư cùng tuổi nàng, nói tắc xanh quận chúa này là người thông minh, đắc tội không được, trong miệng nói chuyện đều là tỉ muội tốt, có trời mới biết lúc nào lại ngáng chân ngươi một phát. Nàng ấy nói chuyện này, ai còn dám cùng nàng thổ lộ tình cảm. Tiểu Xuân Nhi cười đến, góc chuyện audio.com, nịnh nọt trầm thấp nói. Nàng đường xa mà đến, ở kinh thành vốn không có bằng hữu, lúc đầu còn có Đoan Hầu thương cảm chiều mến, về sau gây ra chuyện này, Đoan Hầu dù có bao che khuyết điểm không sao, Nguyên đại tiểu thư lạnh tâm trước mặt mọi người từ hôn, làm cho hôn nhân hai nhà thất bại, Đoan Hầu liền cũng không chào đón nàng, nghe nói vì tránh nàng mà đến Đoan Hầu phủ cũng không quay về. Chúng ta dựa vào Quý Tần phân phó, đã từng cố ý ở bên ngoài nghị luận qua thanh danh của Nguyên đại tiểu thư mặc dù không dễ nghe, rốt cuộc là lớn lên trong kinh thành, ngoại trừ có chút phong lưu, lại chưa từng chính thức hại ai, một lời không hợp liền bị cài lên tội lớn giết người, thật đáng thương. Tắc xanh quận chúa lại càng không được lòng người khác, trong cả hoàng này người có thể nói lời nói trong nội tâm ước chừng chỉ có Quý Tần mà thôi. Kiều Quý Tần tùy ý trêu chọc móng vuốt mèo con, nhìn nó dần dần có tinh thần đùa theo chính mình, ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt như có một làn thu thủy tĩnh mịch, nghe nói nàng gặp Đoan Hầu trở về hai mắt sưng đỏ, nhất định đã chịu ủy khuất, nhưng vậy mà chưa từng tìm ta tố khổ. Chẳng lẽ Đoan Hầu đã cảnh cáo nàng, đừng tìm ta thân cận. Tiểu Xuân Nhi mới nói, đáng tiếc bất luận Đoan Hầu phân phó cái gì, đều đã nằm trong kế hoạch của Quý Tần. Kiều Quý Tần cười cười, nàng không đến, ngươi không ngại đi mời chứ? Đã nói, ta đây bên cạnh cũng đã chuẩn bị tốt nồi đồng nấu trà, mời tắc xanh quận chúa hãnh diện, tới đây dạy ta phân trà đi. Tiểu Xuân Nhi đáp, đang định đi ra ngoài, Kiều Quý Tần còn gọi hắn. Lặng lẽ mà đi mời là được, đừng làm kinh ngạc hạ cô bên người nàng. Bà tử kia mặc dù cũng không ra sao, nhưng đến cùng đã nhìn qua chút ít các mặt của xã hội cũng khó dây dưa. Vương tắc xanh hồi lâu mới đến, quả nhiên chỉ dẫn theo hai thị nữ thường ngày theo nàng. Kiều Quý Tần đã đem trà lô đặt bên cạnh án, kẻ dưới tức thì đưa băng đến tiêu giải cái nóng. Từ lúc ở quê nhà cho đến khi phú quý, thân thể nàng hơi sợ nóng, vẫn còn đang không ngừng lau mồ hôi. Vương Tắc Xanh hứng thú xem nàng loay hoay những thứ khí cụ tinh xảo, miễn cưỡng nói. Kỳ thật cũng không có gì hay để học những trò hề tranh giành kỳ đấu khéo léo này, lại không kiếm nổi cơm ăn, cũng không thấy có thể khiến người khác vui vẻ, cũng chưa chắc dễ uống ra sao, học làm gì. Cho nên kỹ nhiều không gây áp lực cho bản thân, học nhiều cũng giống nhau, cũng không phải chuyện xấu. Kiều Quý Tần thản nhiên cười, chú ý tự nhìn xem lò lửa, nhìn nước trà sôi, hướng nồi đồng đưa về phía Vương Tắc Xanh. Vương Tắc Xanh tuy đắp son phấn, vẫn như cụ kho nén quầng thâm xanh nhạt quanh mắt. Thấy Kiều Quý Tần đưa sang nồi đồng, nàng cũng không cự tuyệt, hai tay tiếp nhận, ngưng tụ thần, chậm rãi đè cổ tay xuống. Trà rót chậm chạp nghiêng ra, liền gặp thấy hoa văn nhàn nhạt tố nguyệt mê ly, một bóng người chắp tay bên núi đá, đưa mắt nhìn trăng rằm. Chén trà nho nhỏ tất nhiên là không cách nào miêu tả mặt mày cùng cách ăn mặc của người nọ thế, nhưng ý vị lạnh lùng phiêu giật không ràng buộc thế gian, Kiều Quý Tần đều có thể liếc nhận ra người nọ đúng là cảnh từ. Trà lại rót nghiêng ra, lại là một nam tử dưới ánh trăng đánh đàn, bóng lưng cô tịch tay áo theo gió, rõ ràng lại là cảnh từ. Kiều Quý Tần bưng một chiếc chén nơi tay, lại không biết nên uống hay là không uống. Sau nửa ngày, nàng thở dài. Cô nha, góc chuyện audio.com, đầu này, đúng là tâm ma rồi. Vương Tắc Xanh buông thỏng mi mắt chuyên chú tiếp tục lại nghiêng rót vào một chiếc, đã thấy trời cao mây trôi, một thiếu niên nho nhỏ đang nắm tay tiểu cô nương 3-4 tuổi chạy trên bãi cỏ. Lần này, Kiều Quý Tần liền không nhận ra là ai. Nàng nghiêng đầu nhìn sau nửa ngày, cười nói. Đây là cô cùng Đoan Hầu khi còn bé à? Xem tuổi tác cũng tương xứng. Vương Tắc Xanh không đáp, nhìn chằm chằm vào bóng người trong chén nước trà, bỗng nhiên lấy ra thìa nhỏ, ở trong nước khuấy nhanh, thiếu niên kia cùng tiểu cô nương lập tức biến mất, chỉ còn một đám bọt lớn mất trật tự xoay vòng trong nước trà. Edit, Hàn Mai, chương 219, Kiều Quý Tần vỗ tay cười nói, ta đã biết, nhất định là Đoan Hầu cùng A Nguyên khi còn bé. Thanh âm của nàng trầm thấp khẽ cười nói, ta mặc dù không biết Nguyên đại tiểu thư khi còn bé vì sao lại có cơ hội kết bạn với Đoan Hầu, nhưng theo lời cô nói lúc trước, bọn họ tựa hồ như là thanh mai trúc mã của nhau. Vương Tắc Xanh ngồi vào bên cạnh án, khuấy nước trà, nói ra. Không phải nàng, là ta cùng cảnh từ ca ca. Kỳ thật trong lòng của huynh ấy luôn luôn chỉ có nàng, đáng tiếc ta rốt cuộc nhìn không ra. Được rồi, hôm nay huynh ấy đã không còn một lòng vì ta, một lòng đem ta gả cho người khác, ta nên thấy trước rồi mới phải. Kiều Quý Tần giật mình, phất tay lệnh cho công nhân đều thối lui, lúc này chuyển đến bên người nàng, trầm thấp hỏi. Làm sao vậy, lần trước cô kia của cô không phải nói, Đoan Hầu từ hôn, vì chính là lấy cô sao? Vương Tắc Xanh thấy bốn bề vắng lặng, vành mắt đã đỏ lên, nhưng mặt mày còn coi là bình tĩnh. Nàng nói, chỉ có cô là tình nguyện mà thôi. Cảnh từ ca ca bị bà ấy nói dài dòng, ngay cả ta cũng không chịu gặp, bởi vì hạ cô dẫn ta đi Đoan Hầu phủ tìm huynh ấy không nói một tiếng liền đi, rất lâu mới nghe nói đến ở một tiệm bán thuốc còn gặp thích khách. Kiều Quý Tần kinh ngạc, thực gặp thích khách à? Đến cùng ai lại gan to bằng trời, đến Đoan Hầu cũng dám hành thích. Vương Tắc Xanh lắc đầu, không biết. Huynh ấy từ trước đến nay không nguyện ý nói những chuyện này với ta, chê ta là hài tử nhỏ biết cái gì. Lại không nghĩ, Miên, A Nguyên không lớn hơn ta bao nhiêu, có thể ngày xưa mặc kệ huynh ấy đi đâu, làm gì, đều mang theo nàng bên người. Mà ta một mực trong mắt huynh ấy chẳng qua là tiểu muội muội chưa lớn lên mà thôi. Kiều Quý Tần nói, bởi vì cô quý giá, không nỡ để cô lo lắng bị liên lụy. Vương Tắc Xanh nói, ta từng nghĩ, nếu như người cùng với huynh ấy vào Nam ra Bắc chia sẻ những chuyện trong lòng huynh ấy chính là ta, huynh ấy ước chừng tựu cũng không chỉ nhớ tới A Nguyên thôi. Thật sự, đáng giận, nàng tiếng nói đã nghẹn lại, hít vào tự diễu mà cười một tiếng, cúi đầu yên lặng uống trà. Kiều Quý Tần vỗ vỗ tay nàng, an ủi. Hắn nhớ hay không nhớ, hôm nay cũng không cần gấp. Dù sao bọn họ đã từ hôn, hơn nữa A Nguyên cũng sắp gả vào Hạ Vương phủ rồi, bọn họ sẽ không khả năng ở cùng một nhau. Ồ, cô vừa nói cái gì? Đoan Hầu muốn đem cô gả cho người khác? Hắn, không phải là điên rồi. Vương Tắc Xanh nhịn không được lại rơi lệ, khẽ cười nói. Huynh ấy không điên, huynh ấy nói mình đã cân nhắc đã qua, dùng tính tình của ta, Bắc Vương so với Dĩnh Vương thích hợp hơn, nói sẽ hướng Hoàng thượng đề nghị, để cho ta gả cho Bắc Vương. Gả cho Bắc Vương, ta hỏi huynh ấy, có nghĩ tới hay không, trong nội tâm của ta muốn gả là. gocchuyenaudio.com, ai, huynh ấy nói, muốn gả cho người khác cũng được, nếu hoàng thượng không chịu, huynh ấy bỏ ra đồ cưới. Huynh ấy sẽ coi như gả muội muội nhìn ta xuất giá. Huynh ấy còn nói, ta đã đến tuổi trưởng thành, mặc dù là thân huynh muội cũng nên tránh xa để bớt hiểm nghi, để cho ta đừng nghe hạ cô xúi dục hủy đi thanh danh chính mình. Đây là, nói chuyện rơi xuống nước lần trước. Đúng vậy, trong miệng huynh ấy không nói, trong nội tâm không biết oán ta bao nhiêu. Huynh ấy một lòng tin ta, lại bị A Nguyên xếp đặt thiết kế nói ta hãm hại, cũng như trước mặt mọi người bị vả vào mặt. Huống chi A Nguyên không tốt, là người huynh ấy không tiếc tính mạng muốn lấy làm thê tử, lại bị kích động từ hôn, mắt thấy nàng sắp gả cho người khác. Tính tình của huynh ấy rất cao ngạo, mặc dù chưa từng vì thế mà trách cứ ta, nhưng bởi vậy ngày đêm không yên, thân thể mới ngày càng sa sút hơn. Vương Tắc Xanh dường như có chút lạnh nên ôm lấy vai mình, đôi mắt đen sẫm đã không nhịn được rơi xuống vài giọt nước mắt. Ta chán ghét A Nguyên, lại không thể nhìn cảnh ca ca gặp chuyện không may. Kiều Quý Tần giơ lên khăn tay giúp nàng lau nước mắt, yên tâm, Đoan Hầu có hoàng thượng yêu thương, danh y thuốc hay nào lại tìm không thấy. Huống chi hôm nay Tả Ngôn Hy một tấc cũng không rời ở bên người Đoan Hầu, y thuật võ nghệ của hắn cũng không có gì phải nói, còn lo lắng cái gì. Ánh mắt Vương Tắc Xanh càng phát ra ảm đạm, nức nở nói. Bệnh tình của huynh ấy ta một mực rất rõ ràng, tính tình lại như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ càng ngày càng tệ hơn. Ta không phải A Nguyên, ta làm không nhẫn tâm được như nàng. Chuyện này là vì ta mà xảy ra, ta sợ ta đã hại huynh ấy. Nàng rốt cuộc đè nén không được, gục người trên bàn khóc nức nở. Kiều Quý Tần khẽ vuốt lưng của nàng, thở dài. Thật đúng là nha đầu ngốc, tội gì lại ôm hết lên người mình. Cô cũng nói, chỉ trách A Nguyên kia không biết liêm sỉ, trước mặt mọi người không cho Đoan Hầu mặt mũi, mới khiến cho Đoan Hầu gặp phải tâm bệnh. Vương Tắc Xanh lắc đầu nói, kỳ thật trước kia còn từng xảy ra rất nhiều chuyện, không tiện cùng Quý Tần nói tỉ mỉ. Cảnh ca ca kỳ thật quá đáng thương, A Nguyên quả thực đối xử với huynh ấy không tốt, ta không thể cứ như vậy nhìn huynh ấy gặp chuyện không may. Cô, định làm như thế nào? Cởi chuông phải do người buộc chuông, ta đi tìm A Nguyên nói rõ ràng. Cái này có thể nói rõ ràng ư? Nói rõ ràng chứ, khiến cho nàng biến thành người trước kia. Vương Tắc Xanh chậm rãi ngồi thẳng người, trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc bích nhỏ, ta đã xin Tả Ngôn Hy cho ta thuốc, có thể làm cho nàng nhớ lại chuyện cũ. Nếu nhớ lại hết thảy những chuyện trước kia, nàng còn có thể lòng dạ ác độc hung ác dứt khoát như vậy, ta cũng phục nàng. Kiều Quý Tần kinh hãi, cô hy vọng sau khi nàng nhớ lại chuyện cũ sẽ đi hòa giải cùng Cảnh Từ, thậm chí hồi hôn tiếp tục cùng Cảnh Từ ở bên nhau. Vậy, cô làm sao bây giờ? Bọn họ ở bên nhau, ta dĩ nhiên là gả cho Bác Vương rồi. Vương Tắc Xanh miễn cưỡng cười, lại chua chát nói, vô luận như thế nào, Cảnh ca ca sống khỏe mạnh quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ta cũng không đợi huynh ấy nói với Hoàng thượng, sau khi ta cùng A Nguyên đàm phán tốt, chính mình sẽ đi theo Hoàng thượng nói, ta muốn gả cho Bác Vương. Tránh để Cảnh Từ ca ca cảm thấy là huynh ấy đang miễn cưỡng ta, lại thêm tâm sự. Đôi môi giống như cánh hoa của Kiều Quý Tần giật giật một hồi lâu sau. Góc truyện audio.com, mới khẽ cười nói, ngươi xác định sau khi Nguyên đại tiểu thư khôi phục trí nhớ nhất định sẽ cùng Cảnh Từ hòa hảo. Ta mơ hồ nghe nói, Nguyên đại tiểu thư gặp chuyện không may cùng mất trí nhớ, tựa hồ cũng có chút ẩn tình, ngược lại không hiểu được cụ thể là như thế nào. Tả Ngôn Hy lại có thể trị bệnh mất trí nhớ của Nguyên đại tiểu thư. Thật sự là chuyện lạ, vậy sao không cho nàng ấy thuốc sớm chút? Vương Tắc Xanh do dự một lát, rốt cuộc không chịu nói tỉ mỉ, chỉ nói. Ước chừng là gần đây rảnh rỗi, mới tìm ra đơn thuốc trị liệu. Kiều Quý Tần gật đầu, tính tình ban đầu của Nguyên đại tiểu thư quả thật dịu dàng động lòng người. Dù cho hơi phong lưu một chút, nhưng nếu trượng phu lợi hại, sẽ có thể kìm nén nàng lại. Nàng im lặng một lát, thấy Vương Tắc Xanh không có ý nói tiếp, chỉ đành ngừng lại, khua quạt tròn khẽ cười nói. Nếu thật sự muốn gặp Nguyên đại tiểu thư, tốt nhất lặng lẽ mà gặp, đừng cho hạ cô biết rõ, bà ấy cùng Nguyên đại tiểu thư như nước với lửa, nếu bà ấy kiên trì cùng đi, theo tính tình trước mắt của Nguyên đại tiểu thư, không đánh nhau tại chỗ cũng sẽ có tính toán khác, cô cho thuốc cũng tuyệt đối không dám uống. Chỗ Nguyên đại tiểu thư kinh động càng ít người càng tốt. Mộ Bắc Yên không cần phải nói, ngay cả Nguyên phu nhân, hôm nay ước chừng một vạn lần không muốn Nguyên tiểu thư cùng Cảnh Từ hòa hảo. Vương Tắc Xanh ngồi ngơ ngác nhìn bọt trà tàn đi, nước trà dần dần nguội, nói khẽ. Vì vậy, trừ ta ra, hôm nay đã không có người trông mong bọn họ hòa hảo. Ngay chính bọn họ cũng đã không muốn hòa hảo nữa. Ta, có phải hay không rất ngu ngốc? Quạt tròn trong tay Kiều Quý Tần che nửa khuôn mặt như ngọc, đôi mi dày đang chớp chớp cùng đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ chân thành tha thiết. Nàng ôn nhu nói, cô không phải ngu xuẩn, cũng không phải thật tâm trông mong bọn họ hòa hảo. Cô chẳng qua là không muốn Cảnh ca ca của cô bởi vì tâm bệnh nặng mà có chỗ sơ suất. Cô là người si tình. Vương Tắc Xanh cười nói. Đúng, ta đương nhiên không thể để cho Cảnh ca ca có chỗ sơ suất. Cô không hiểu được huynh ấy đối đãi ta tốt bao nhiêu đâu. Phàm là điều ta muốn, không có gì mà huynh ấy không cho ta. Mặc dù là đồ vật A Nguyên yêu mến nhất, ta nói một tiếng là ta muốn, huynh ấy cũng sẽ không chút do dự bảo A Nguyên đưa cho ta. Đáng tiếc điều ta muốn nhất, huynh ấy thủy chung không muốn cho ta. Cảnh Từ nguyện ý cho nàng hết thảy, thậm chí nguyện ý cho nàng hết thảy của Phong Miên Vãn. Nhưng hắn lại cho Phong Miên Vãn chính bản thân mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc A Nguyên lần nữa thu được thư từ trong nội cung truyền ra của Trường Nhạc công chúa, đã là mấy ngày sau lần gặp ở Thái Bạch lâu kia. Trường Nhạc công chúa hẹn nàng đi Tây Khê chèo thuyền du ngoạn, thuận tiện có lễ vật đem tặng, cũng bảo nàng trang bị nhẹ nhàng là được, tránh khỏi ngày cuối cùng trước khi kết hôn đi du ngoạn, lại bị người ta câu thúc. Tính ra không quá hai ngày, chính là ngày lành nàng gả vào Hạ Vương phủ. Dĩnh Vương cùng cha con Kiều Lập cấu kết, cũng là đám người ám hại Hạ Vương, đến cùng không phải bằng lực của một hai người, trong thời gian ngắn có thể một kích thành công. Nếu có chút không cẩn thận, bị hổ cắn ngược, khi đó cái được cũng không bù được cái mất đi. Vì vậy, đối với Nguyên phủ cùng Hạ Vương phủ mà nói, hôn sự của hai vị thiếu chủ nhân mới là chuyện cần gấp nhất. Tuy A Nguyên đã sớm cùng mộ, góc truyện audio.com, Bắc Yên nói rõ, cũng không đem hôn sự của hai người coi là thật, bất quá cho hài tử trong bụng nàng khi sinh ra có một danh phận mà thôi. Nhưng mắt thấy Nguyên phu nhân thật lòng coi Mộ Bắc Yên là con rể, thiếu chút nữa cầm nửa cái Nguyên phủ cho A Nguyên làm đồ cưới, xưng hô của Mộ Bắc Yên cũng từ nhạc mẫu đại nhân thành mẫu thân, một tiếng sau so với một tiếng trước thân mật hơn, cũng không khiến nàng lo lắng, cho nên mấy ngày nay quả thực bận rộn. Thấy trưởng nhạc công chúa chuyển đến phong thư, A Nguyên cùng Nguyên phu nhân nói chuyện với nhau, Nguyên phu nhân nói. Trời nóng thế này, cũng thiệt thòi nàng ấy nghĩ ra được. Hẳn là cãi nhau với Tạ Nham tìm con đến tố khổ. A Nguyên cười nói, nàng hẹn chính là trạng vạng tối, huống chi là ở mép nước, nghĩ đến chắc sẽ không quá nóng. Edit, Hàn Mai cách chương.